Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, đổ mệnh phục sinh may mắn đầy điểm. Cái này ở trong mắt người khác không đủ nửa giây bức ảnh. Giống như là cầm cố ở tại Kakashi trước mắt. Tấm kia nhớ lại vô số lần mặt. Có ở đây không biết lúc nào cùng trong hình nam nhân trọng điệp. O, bức, to, Kakashi. Ngoặc kép chấm than. Sasuke tiếng kêu thức tỉnh Kakashi. Nhưng mà như vậy sao trong nháy mắt lưỡng lự. Kakashi thấy tại hắn nắm Naruto tay đè dưới đòn bẩy lúc. Minato lão sư bức ảnh chợt lóe lên. Bỏ lỡ. Nhiệm vụ thất bại. Trước mắt xuất hiện phụ thân. Obito. Jin. Minato lão sư. Kushina sư mẫu xoay người rời đi hình ảnh. Mọi người đều rời đi chính mình. Chỉ có hắn bị lưu lại. Đưa tay đi bắt. Đã thấy bọn họ càng chạy càng xa. Liên tục cao tần sử dụng Seragon mang tới chakra bần cùng. Trên thân thể uể oải cùng tinh thần đả kích. Để Kakashi giống như là bị ảo thuật tước đoạt ngũ giác. Tựa như quay cuồng trời đất. Ngực hiện lên ngay ngài ác tâm. Kakashi lão sư. Kakashi. Tiền bối. Núp trong bóng tối thiên tàng nhảy ra. Tiếp được ngã xuống ngân phát thượng nhẫn ninja. Ở đệ tam Hokage cho phép dưới đi đầu đem mang đi Konoha y viện. Thình thịch, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ ở một hồi yên vụ phía sau tại chỗ biến mất. Thay vào đó một ngụm quan tài gỗ ùng ùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, là ai? Konoha, những thôn khác, đệ tam, cố vấn đoàn đều chăm chú nhìn chậm rãi đi lên quan tài gỗ. Vừa rồi bọn họ chỉ thấy đệ tứ mục Hokage ninja bức ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Tại hạ một tấm hình xuất hiện trước máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ đã tiêu thất. Chẳng lẽ là Konoha thực sự sống lại cái kia ở lần thứ ba ninja trong đại chiến thanh danh vang dội? Tia chớp vàng. Cái này đối với còn lại nhẫn thôn mà nói không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp to lớn. Không phải đệ tứ mục. Sasuke bưng con mắt, đối với bên cạnh mình ở cuối xe lại có nhận thức mới. Vận khí này là muốn nghịch thiên chứ? Bất quá vì cái gì? Phía trước Kakashi nói qua, nhị đại mục Hokage bức ảnh là kim sắc khung, mà hắn mới vừa nhìn thấy cái kia tại sao là hồng sắc. Còn có ở đệ tứ mục Hokage xuất hiện phía trước, cái kia sở hữu kỳ quái Seragon bạch phát nam nhân là ai? Làm sao sẽ sở hữu so với kim sắc khung càng lóe sáng hơn hồng sắc khung? Quan tài gỗ hoàn toàn dâng lên mặt đất, mà cùng lúc trước 10 thanh quan tài gỗ cũng không giống nhau chính là, lại là Orochimaru cái kia. Gia hòa, nói chuyện, rõ ràng nắp quan tài còn không có mở ra, người ở bên trong còn không có bị phục sinh. Đệ tam Hokage, cái thanh âm này là yêu tệ tên Koharu. Mitokado Homura, lão sư, Danzo trợn to con mắt, bưng bị nhiều lớp phong ấn cánh tay phải, cấp tốc ẩn giấu trong bóng đêm ly khai nơi đây. So với đệ nhất Hokage mạnh hơn cảm giác lực, Danzo có thể không có tự tin có thể ở cái kia vị đại nhân dưới mí mắt ẩn giấu ở chính mình mắt phải. Cùng trong cánh tay phải bí mật, lấy bất thi chuyển sinh ngụy trang thành thảo nhận Orochimaru vươn như rắn trơn trợt đầu lưỡi. Ồ nha a hát nha, nguyên lai là Sarutobi lão sư sư phụ, lại là cái kia vị đại nhân. Hắn nhìn lướt qua bị, xác chết vùng dậy, sợ đến ngã trên mặt đất phát. Jun Uzumaki Naruto, khàn khàn tiếng cười phía sau. Hắn bình luận, cái này tóc vàng tiểu quỷ thực sự là một hồi thú vị gió a tương đương, càng chuyện thú vị. Thời đại trước cái kia vị đại nhân cư nhiên nhận biết mình Orochimaru. Dường như còn một bộ có lời oán thán bộ dạng. Hi hi hi, chẳng lẽ là học lén hắn vài cái nhẫn thuật bị hắn đã biết. Bất kể nói thế nào, nếu như là cái kia người mà nói, Konoha sẽ lần thứ hai di chuyển đứng lên đi tương đương. Từ trong quan tài gỗ vươn mấy cây rơi lấy thổ mảnh vụn ngón tay, ngang thôi động quan tài gỗ ván quan tài. Để lão phu nhìn, lần này vậy là chuyện gì a? Chấm ngoặc kép. Senju Tobirama nhiều hứng thú nói rằng, nếu có thể lần nữa đưa hắn uế thổ chuyển sinh đi ra, Cái này liền chứng minh Naruto tiểu tử kia hẳn là thành công ngăn trở Uchiha Sasuke. Đem vĩ thú cùng bị thần thụ trói nhân loại giải phóng. À hát, thật không hổ là hắn a, cũng đã trở thành cứu vớt thế giới đại anh hùng đi. Có hay không trở thành so với đại ca ưu tú hơn ninja? Siêu việt các đời Hokage đâu? Chân thực để lão phu chờ mong a. Chậm rãi đẩy ra ngăn cản ánh mắt ván quan tài. Senju Tobirama đang bết bát dị lấy vì sao hắn cảm giác được Naruto chakra cực kỳ yếu tiểu thời điểm. Chỉ nghe thấy a a a a a. Xác chết vùng dậy. Xác chết vùng dậy lạp. Hokage ra ra cứu mạng a. Ở cuối xe người nghĩ ghìm chết ta sao? Senju Tobirama. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một tay lấy ván quan tài hoàn toàn sốc lên. Cảnh tượng trước mắt để nhị đại mục Hokage sửng sốt. Còn sống Hiruzen Sarutobi, giống con cáo nhỏ từ Uzumaki Naruto. Sắp bị hắn lạc người chết kia lớn lên giống khi còn bé Uchiha Izuna tiểu tử là Uchiha Sasuke chứ. Xem hướng Hokage nham, quả nhiên chỉ tới đệ tứ Hokage. Hầu tử A, bây giờ là Konoha mấy năm. Động, Tobirama lão sư, chấm ngoặc kép. Hiruzen Sarutobi quả thực không dám tưởng tượng chính mình một ngày nào đó còn có thể tái kiến. Người đàn ông này, một tay sáng lập Konoha Ninja trường học, cùng đệ nhất Hokage cùng nhau nhen lửa thiên hạ Thái Bình chi hỏa. Sáng lập Konoha Ninja thôn nhị đại mục Hokage, bây giờ là Konoha 60 năm. Chính trực lần này trung nhẫn sát hạch trong lúc. Ồ, trung nhẫn sát hạch sao? Nói mình như vậy lại bị, lần đầu tiên, uế thổ chuyển sinh rồi hả? Cũng không có ở bên cạnh cảm giác được đại ca chakra. Xem ra lần này bị uế thổ chuyển sinh chỉ có chính mình một người. Mà Orochimaru, Ahat Hống, dùng phương pháp đặc thù ngụy trang thành thảo nhẫn sao? Rất ý tứ nhẫn thuật. Thảo nào liền hầu tử cũng không có phát hiện. Xem ra lịch sử có ở đây không biết cái gì tình huống bên dưới xảy ra biến động. Xác nhận phục sinh uế thổ Senju Tobirama. Tiếp tục cầu hoa tươi. Cầu bắp kèo. Cầu bình luận tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.